Kiếm nghịch thương khung, chương 1816. Huyền Thiên trở lại Kiếm Châu, góc truyện audio.com. Nhưng mà một năm thời gian này đã đủ cho những cửu tinh đế giả, bán thần khác tìm được hắn, bởi vì bất tử thần vương tùy thời cũng có thể cảm ứng được vị trí của hắn. Nếu chỉ có một bán thần hoặc là cửu tinh đế giả, Huyền Thiên cũng không e ngại, một cửu tinh đế giả, bằng thiên cơ côn, tiểu hổ kiếm si. Tương trợ, hơn nữa Huyền Thiên tu vi đột phá, hoàn toàn có thể phản giết, nhưng nếu như là mấy cửu tinh đế giả hoặc là bán thần đến, Huyền Thiên vô pháp chiến thắng, hơn nữa còn có nguy hiểm cực lớn. Vì thế, trong một năm, Huyền Thiên không cách nào chính diện ngạnh kháng cửu tinh đế giả, bán thần tới truy sát hắn, phải tránh né một kiếp này. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao, VN đỉnh tháp phong thần tháp cổ là chỗ đi tốt nhất. Có đầy đủ đế cấp linh đan, có đầy đủ thiên tài địa bảo tăng lên tu vi, Huyền Thiên chỉ cần tại đỉnh tháp phong thần tháp cổ tu luyện hơn một năm, chờ hắn lần nữa xuất thế chính là nhân vật đỉnh phong đứng ở phàm. Cái gì cửu tinh đế giả, bán thần cũng không thể tạo thành uy hiếp cho hắn. Khi đó, Huyền Thiên không chỉ muốn tính toán sổ sách với những cửu tinh đế giả, bán thần nghe theo bất tử thần vương tới giết hắn mà còn đi hoàng tộc Đại Tần đế quốc kết thúc mọi chuyện. Mặc kệ Tần Bất Tử để lại nội tình gì ở Đại Tần đều không thể ảnh hưởng đến quyết tâm tiêu diệt đế quốc Đại Tần của Huyền Thiên. Tử Nhiên, Tiên Sinh, Tiểu Hồ, các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, một năm sau chúng ta lại tương kiến. Long Hài Cổ Tinh, Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên, Thiên Cơ Côn, Tiểu Hồ cáo biệt. Lúc này đi tới phong thần tháp cổ, Huyền Thiên một mình tiến đến, dù sao chỉ có hắn có thể lên đỉnh tháp, những người khác không thể đi lên, hắn cùng ở trạng thái linh hồn lên đỉnh tháp, không thể mang người sống cùng đi. Mục tiêu bất tử thần vương muốn giết là Huyền Thiên, nhưng nếu như giết không được Huyền Thiên có thể sẽ bắt hảo hữu của hắn uy hiếp, vì thế hắn tách Long Tử Nhiên, Thiên Cơ Côn, Tiểu Hổ ra thì tốt hơn. Đám người không ở cùng Huyền Thiên, cửu tinh đế giả cùng bán thần đến nhiều hơn nữa muốn tìm đám người cũng đều khó như lên trời. Thiên ca, huynh phải bảo trọng, Long Tử Nhiên nắm tay Huyền Thiên, nhẹ nhàng nói. Huyền Thiên mỉm cười nhìn Long Tử Nhiên với vẻ dịu dàng, hắn gật nhẹ đầu. Thiên Cơ Côn nói, Huyền Thiên, người yên tâm đi thôi, có ta ở đây, mặc kệ người phương nào cũng đừng mơ tưởng tính hành tung của chúng ta. Đám người tìm không thấy chúng ta, người chỉ cần chính mình chú ý an toàn thì tốt rồi, người trở về Kiếm Châu phải cần một khoảng thời gian, khi đó khả năng đã có cửu tinh đế giả, bán thần đến kiếm giới chặn giết. Một kiếp này ngươi có thể đi qua không, mấu chốt xem ngươi có thể đến phong thần đỉnh tháp hay không, chỉ cần ngươi thành công đến, một kiếp này sẽ hóa giải, còn lại chính là kiếp nạn của đối phương. Huyền Thiên tự tin cười, nói, hiện tại để cho ta giết một cửu tinh đế giả phi thường khó khăn, nhưng nếu để cho ta từ trong tay cửu tinh đế giả chạy trốn thì quá dễ dàng, cho dù là bán thần cũng mơ tưởng tạo thành uy hiếp đối với ta, các ngươi bảo trọng ta đi nha. Hù, Tiểu Hổ gầm to một tiếng về phía Huyền Thiên. Huyền Thiên vỗ vỗ đầu Tiểu Hổ nói, không bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại. Sau đó ánh mắt Huyền Thiên đảo qua trên mặt Long Tử Nhiên, Thiên Cơ Côn, thân thể lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp thuấn di lên tinh không. Góc truyện audio.com, xuyên qua thiên ngoại cương phong tiếp tục thuấn di tới giới vương tinh. Nhìn biến mất của Huyền Thiên, Long Tử Nhiên kinh ngạc thì thầm. Hy vọng thiên ca sẽ bình yên vô sự, nếu không mặc kệ bất luận kẻ nào, cho dù là thần giới chí tôn bất tử thần vương, ta cũng sẽ không bỏ qua. Hắn thân mang 6 cái thánh đỉnh, phàm giới đã không ai có thể giết được hắn, không có việc gì đâu. Thiên Cơ Côn cũng không vì Huyền Thiên lo lắng quá mức, hắn nói. Long Hài Cổ Tinh phi thường to lớn, tuyệt đại đa số địa phương chúng ta đều vẫn chưa thăm dò, không bằng tiếp tục điều tra, có lẽ còn có thu hoạch không nhỏ. Hắc ám vô biên vô hạn, lạnh như băng. Trên tinh không, tốc độ thuấn di của Huyền Thiên nhanh đến cực điểm. Theo tu vi của hắn đột phá đến ngũ tinh đế giả, khoảng cách thuấn di nhanh hơn tứ tinh đế giả nhiều lắm, nháy mắt cơ hồ có thể xuyên qua 200 triệu dặm tăng lên gấp đôi. Từ Kiếm Châu đến Long Hài Cổ Tinh, Huyền Thiên tại thời điểm còn là tứ tinh đế giả cần thời gian gần một tháng, hiện tại từ Long Hài Cổ Tinh trở về Kiếm Châu, hắn đã là ngũ tinh đế giả chỉ cần nửa tháng là đủ rồi. Hành tẩu trên không trung, Huyền Thiên không tận lực che giấu hành tung, gặp được tinh cầu tánh mạng, nên dừng lại nghỉ ngơi thì dừng lại, dù sao bất tử thần vương thời khắc khắc cũng biết vị trí của hắn, thanh âm truyền vào phàm giới hiệu lệnh đế giả giết hắn, vô luận Huyền Thiên núp ở chỗ nào đều trốn không được. Mỗi ngày, Huyền Thiên nghỉ ngơi một canh giờ, khôi phục thể lực cương nguyên, thời gian còn lại đều dùng tốc độ cao nhất chạy đi từ Kiếm Châu đến Long Hài Cổ Tinh rút ngắn, thời gian Huyền Thiên trở lại Kiếm Châu cũng rút ngắn theo. Dùng tốc độ của Huyền Thiên hơn nữa vội vàng như vậy thì không cần nửa tháng, chỉ sợ 10 ngày có thể chạy về Kiếm Châu. Tuy rằng từ thế giới của hắn đi vào Kiếm Châu cần thời gian nhất định, nhưng mà từng thế giới đều có không gian thông đạo kết nối, nếu có Cửu Tinh Đế Giả cùng bán thần trở về kiếm giới, không nhất định cần thời gian dài. Xuyên thẳng qua hai giới, chỉ cần trên 10 nhịp thở là được, mấu chốt là khoảng cách vị trí của không gian thông đạo cần đi bao lâu. Từ khi Tần Trinh Hoa chết, đã qua vài ngày rồi, Bất Tử Thần Vương khẳng định trước tiên thì thông qua thần âm hàng phàm giới, để cho một ít Cửu Tinh Đế Giả, bán thần phàm giới biết đến tin tức. Cửu Tinh Đế Giả, bán thần là tồn tại đỉnh phong đứng ở phàm giới, địa vị tương đương với thần vương ở chỗ thần giới, là chí tôn một phương. Không ít Cửu Tinh Đế Giả, bán thần cho dù là đã nghe được thanh âm của Bất Tử Thần Vương chưa chắc đã nghe theo, Bất Tử Thần Vương thực lực có mạnh hơn nữa cũng không quản được phàm giới. Nhưng mà tổng vẫn sẽ có một ít Cửu Tinh Đế Giả, bán thần cho là mình có hy vọng phi thăng thành thần hoặc là khát vọng đạt được Bất Tử Thần Vương trợ giúp, nghe theo hiệu lệnh của Bất Tử Thần Vương đánh chết Huyền Thiên. Ít nhất Cửu Tinh Đế Giả cùng bán thần trong hoàng tộc Tần Thị hiện tại cũng đã theo không gian thông đạo chạy đến kiếm giới. Huyền Thiên từ Long Hải Cổ Tinh trở về Kiếm Châu, mau nữa cũng mất 10 ngày. Thời gian lâu như vậy chỉ sợ có Cửu Tinh Đế Giả, bán thần từ phàm giới khác tới kiếm giới, hơn nữa không chỉ một người. Không gian thông đạo từng cái thế giới đều ở giới Vương Tinh, Long Hải Cổ Tinh xa xôi vô cùng, trở về giới Vương Tinh chỉ cần trên 10 ngày tốc. Góc truyện audio.com Độ của Cửu Tinh Đế Giả cùng bán thần không thể chậm hơn Huyền Thiên. Cách chương.